xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 120, Triệu Nhị cầu thử đàm phán 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Loan Loan cảm thấy lão đại lão tam thật sự không có thiên phú học tập, lão nhị thích số học, hình như cũng rất thích làm ăn, về sau có thể phát triển về phương diện này. Lão tứ cảm thấy hứng thú với việc học chữ, hoàn toàn có thể báo danh trường tư thục. Triệu gia bọn họ nói như thế nào cũng có được một người đọc sách, về sau chuyện nàng biết chữ cũng không phải chuyện gì lạ. Trình Loan Loan đang suy tư, Triệu Nhị cầu đã từ túy tiên lâu đi ra, vẻ mặt vui mừng. Triệu tứ đản nhanh chóng chạy tới, nhị ca, thương lượng có thành công không? Trình Loan Loan cảm thấy kết quả đã rất rõ ràng, Cát Tường tiểu lâu có điểm tâm, túy tiên lâu không có khả năng cự tuyệt, cho dù nói như thế nào, chuyện làm ăn này sẽ thương lượng thành công. Triệu Nhị cầu gật đầu, đã thương lượng thỏa đáng rồi. Dương trường quầy của túy tiên lâu hy vọng chúng ta một ngày có thể cung cấp 200 chén. Hắn ở trấn Phượng Hoàng bên cạnh cũng có một tửu lâu. Chúng ta đưa tới nơi này, hắn sẽ an bài người đưa đến túy tiên lâu ở trấn Phượng Hoàng. Trình Loan Loan từ trong tay áo lấy ra 2 văn tiền đưa qua. Nương nói rất giữ lời, đây là phần thưởng cho con. Triệu Nhị cầu trịnh trọng bỏ 2 văn tiền vào túi. Nhà chúng ta một ngày có thể làm ra 900 chén. Vừa rồi tổng cộng đàm phán được 500, còn lại 400 chén thì giao cho con đi nói chuyện đi. Vẻ mặt Trình Loan Loan vui mừng, nàng ôn hòa nói, trấn Hà Khẩu cũng chỉ lớn như vậy, kế tiếp chúng ta đi trấn Bình An xem một chút, thuận tiện đi hỏi một chút tình huống trường tư thục ở trấn Bình An, nàng muốn thừa dịp hôm nay quyết định chuyện này. Xe bò của Triệu Đạt chờ dưới bóng râm ở cửa thành, Triệu Đạt nằm trên xe ngủ, mũ rơm che trên đầu. Tiếng ngáy rất vang. Đạt thúc, Triệu tứ đản tinh nghịch hô to một tiếng. Triệu Đạt giật mình từ trên xe ngồi dậy, tức giận mắng. Tiểu tử tứ đản này, cháu thử dọa ta lần nữa xem. Triệu tứ đản cười hì hì bưng một chén thạch băng vụn trong thùng gỗ ra. Đạt thúc, ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta đi trấn Bình An. 2 ngày nay Triệu Đạt luôn có thể ăn thạch băng, tuy nói cảm quan không tốt lắm, nhưng cũng được. Hắn có thể một hơi uống 2 chén xuống bụng, sau khi uống no toàn thân mát mẻ. Mẫu tử 5 người ngồi trên xe bò, Trình Loan Loan và Triệu Đạt nói chuyện. Đạt thúc, ta muốn nói chuyện với thúc. Triệu Đạt vội vàng nói, có chuyện gì vậy? Bắt đầu từ ngày mai, ta bảo Nhị cầu Tam Nghiêu 2 người đến trấn giao hàng. Trình Loan Loan cười nói, giờ mão hàng ngày thì phải đi, trước tiên đi trấn Hà Khẩu, đại khái còn phải đến trấn Bình An một chuyến. Buổi trưa mới có thể trở về, người xem chạy một chuyến như vậy mất bao nhiêu văn tiền. Triệu Đạt mở miệng nói, 2 người, một đi một về, 4 văn tiền là được. Trình Loan Loan che mặt, Triệu Đạt này thật sự là không biết làm ăn. 2 ngày nay 5 người nhà bọn họ, cộng thêm 4 thùng gỗ cùng với một ít đồ đạc cũng chiếm 7-8 phần, chất đầy một xe bò, hắn cho tới bây giờ cũng không đề nghị tăng tiền. Nguyên bản là đến trấn Bình An 1 văn tiền. Sau đó đi đến trấn Hà Khẩu cũng là 1 văn. Làm ăn như vậy, sao có thể làm lâu dài? Trình Loan Loan dừng một chút rồi mở miệng. Đạt thúc, có thể thúc chưa nghe hiểu. Ý của ta là, trong khoảng thời gian từ giờ mão đến trưa, chiếc xe bò này chỉ có thể chờ người nhà chúng ta. Những người khác nếu muốn đi trấn khác cũng chỉ có thể đi ngồi một chiếc xe bò khác trong thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đạt là người thành thật, cũng là do bản tính của người Triệu gia. Có thể tin tưởng được, nhưng những người khác nàng không tin được. Công việc kinh doanh của gia đình họ, nàng không muốn nhiều người biết. Triệu Đạt cũng không phải kẻ ngốc, lời này hắn nghe hiểu. Xe bò này của hắn cũng không phải ngày nào cũng có khách, một mình đi chân hắn cũng sẽ đi. 5 người cũng là đi, thời điểm nhiều nhất có thể ngồi 10 người, một đi một về chính là 20 văn tiền, đây xem như thu nhập cao nhất của hắn. Đưa Nhị cầu Tam Nghiêu đến trấn Hà Khẩu rồi đi trấn Bình An, trên xe có 2 người, hơn nữa một xe đầy thạch băng, buổi trưa có thể chạy về, còn có thể xuống ruộng làm công việc đồng áng mấy canh giờ. Triệu Đạt mở miệng nói, vậy thì 10 văn tiền đi, chuyện này coi như quyết định như vậy, một đường đi thẳng đến trấn Bình An, lúc này đã là cuối ngày, nắng vẫn còn rất nóng, trên đường cũng không thấy bao nhiêu người. Cách chương.